Dựa vào định luật làm quen, có lẽ nên gặp mặt rồi. Nhưng một chút chiêm hỉ cũng không muốn nhìn anh ta. Bánh pudding trứng gà, thật xin lỗi, ngày mai chỉ sợ không được. Tôi còn cảm mạo chưa khỏe, muốn ở nhà nghỉ ngơi. Vương Hách, bệnh rồi cô còn về nhà trễ như vậy sao? Chiêm hỉ không thể nói cho anh ta. Sáng nay hẹn môi giới xem phòng. Dọn ra ngoài còn là một chuyện đùa với lửa đó. Bánh pudding trứng gà. Ban ngày tôi khỏe rồi. Nhưng bây giờ không thoải mái lắm. Tôi ngủ đây. Ngủ ngon. Chiêm hỉ không nói dối. Khi đi với La Hân Nhiên xác thực không có cảm giác gì. Nhưng hiện tại hình như cô hơi sốt. Cho nên hơi hồ đồ. Tắt khung chat. Cô chuẩn bị đi ngủ. Lại thấy một tin nhắn từ ảnh đại diện cá voi hoạt hình kia. Chiêm hỉ, đột nhiên cô cảm thấy mình thật giống như Hải Vương. Cả buổi tối tự nhiên có ba người đàn ông đến nói chuyện với cô. Nhưng không biết tại sao, so với Lâm Nham và Vương Hách, cô nguyện nói chuyện với cá cực lớn, hơn, khá là nhẹ nhàng, không có áp lực, mở đoạn chat với cá cực lớn. Chiêm hỉ nhìn anh ta gửi tới một đoạn tin nhắn cùng một tấm hình. Cá cực lớn, chào buổi tối, tôi cho cô xem cái lu. Cá cực lớn, lu, JPG, lu gì? Chiêm hỉ không phản ứng kịp. Trên hình là một cái chậu màu xám đậm, hẳn là đồ gốm, trơn nhẵn bóng loáng không có hoa văn. Đặt trên một mặt bàn màu trắng. Không có vật tham chiếu nên khó nhìn ra lớn nhỏ. Ánh sáng chụp cũng thật sự chuyên nghiệp. Phía đáy chậu tựa như tùy tiện nhưng thật ra nếu chú ý kỹ sẽ có một mảnh vải màu đen tựa như đồ cổ trưng bày trong viện bảo tàng. Chiêm hỉ chân thành đặt câu hỏi. Bánh pudding trứng gà. Anh đang cất chứa đồ cổ à? Cá cực lớn. Cá cực lớn. Đây là dụng cụ hoa của cô đấy. Cái lu đó. Hoa sẽ đặt ở trong lu. Bánh pudding trứng gà. À. Chiêm hỉ không hiểu dụng cụ hoa là sao. Ở trong từ điển của cô, vật chứa hoa đều gọi chung là chậu. Cơ hồ cô có thể tưởng tượng được biểu tình của đối phương. Mình là con rồng đen náo loạn. Mặt đỏ thật ngượng mà. Bánh pudding trứng gà. Là anh mua sao? Cá cực lớn. Ta nghĩ là nhặt được. Nhặt không tốn tiền đó. Chiêm hỉ nở nụ cười. Bánh pudding trứng gà. Thật đẹp. Cá cực lớn. Tôi đã tìm rất lâu. Cái này là tốt nhất. Bánh pudding trứng gà. Thật sự rất đẹp. Ngày mai sẽ bắt đầu làm à? Cá cực lớn. Ban ngày có việc. Buổi tối mới khởi công. Bánh pudding trứng gà. Cực khổ rồi. Ôm tay. Đối phương đang nhập chữ. Chiêm hỉ chờ. Đợi một lúc sau không thấy có tin nhắn. Cô cũng không tắt chat. Mấy giây sau đối phương lại nhập chữ. 3-4 lần như vậy. Rốt cuộc cũng có tin nhắn. Cá cực lớn. Cô có xem mắt chưa? Bánh pudding trứng gà. Cá cực lớn. Trước đây cô có từng xem mắt hay không? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện xem mắt? Sau khi Chiêm hỉ tốt nghiệp quả thực đã từng có 2 lần xem mắt. Vương Hách là người thứ 3. Cô thành thật trả lời. Bánh pudding trứng gà. Từng có. 2 lần. Cá cực lớn. Có căng thẳng hay không? Bánh pudding trứng gà. Cũng tạm tạm. Không quá căng thẳng. Sao thế? Anh phải đi xem mắt à? Cá cực lớn. Đúng rồi. Sáng sớm mai tôi đi xem mắt. Chiêm hỉ nhớ tới ông chủ. Đại sư cá nhỏ tạo hoa. Đã từng nói với cô con cá này là phụ tá có trình độ văn hóa không cao. Trong tiềm thức cô luôn cảm thấy đối phương nhỏ tuổi hơn mình. Nói chuyện cũng rất trẻ con. Không nhịn được liền hỏi. Bánh pudding trứng gà. Có phải anh còn nhỏ không? Sao đi xem mắt sớm thế? Cá cực lớn. Tôi không nhỏ. Cá cực lớn. Tôi là một con cá cực lớn. Bánh pudding trứng gà. Ha ha ha ha, Chiêm hỉ nằm trong chăn bật cười. Cá cực lớn, tôi có vấn đề này. Xem mắt có cần phải chú ý gì không? Chiêm hỉ ngưng cười, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bánh pudding trứng gà, Anh là đàn ông, nhất định phải ăn mặc sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng. Khi hỏi món thì hỏi phụ nữ muốn ăn gì trước. Trả tiền cũng có thể chia đôi. Chỉ là lần đầu gặp mặt, nếu như đàn ông chủ động nói chia tiền nhìn có vẻ sẽ hẹp hòi. Vì thế tôi luôn chủ động chia tiền với người khác. Đôi lúc sẽ lấy tiền của tôi, đôi lúc sẽ không. Cá cực lớn, vậy cô thích như thế nào? Bánh pudding trứng gà, tôi đều không thích, bởi vì không thích tôi mới đưa tiền. Thật ngại quá, thích thì tôi không đưa đâu. Đúng lúc có cớ để tôi mời đối phương đi ăn lần nữa. Thẹn thùng, cá cực lớn, học được kiến thức mới. Giật mình, bánh pudding trứng gà, anh chưa từng xem mắt sao? Cá cực lớn, chưa từng, ngày mai là lần đầu tiên. Trước đây từng tán gẫu với một cô gái nhưng chưa từng gặp mặt. Chỉ 2 tuần đã bị kéo vào danh sách đen. Bánh pudding trứng gà, là anh hay cô ấy? Cá cực lớn, cô ấy kéo tôi. Bánh pudding trứng gà, tại sao thế? Anh chọc cô nàng giận sao? Cá cực lớn, tôi không tán gẫu được. Trình độ văn hóa thấp, có bệnh đánh chữ. Bánh pudding trứng gà, có bệnh ngôn ngữ sao? Cá cực lớn, đúng, có bệnh ngôn ngữ. Bánh pudding trứng gà, tôi cảm thấy cũng tốt mà. Đôi lúc có chút không lưu loát, nhưng xem có thể hiểu mà. Cá cực lớn, chị gái tôi nói tôi phải luyện tập thêm. Hiện tại tôi đang luyện. Chiêm hỉ cảm thấy đây thực sự là một chàng trên gai thẳng. Tán gẫu với anh ta cực kỳ thú vị. Bánh pudding trứng gà. Hà, vậy anh nói, tán gẫu với tôi là luyện tập để tán gái sao? Sao anh biết tôi là con gái? Cá cực lớn, tôi không tán gái. Cá cực lớn, cô là con gái à? Bánh pudding trứng gà, tôi không nói cho anh biết. Hừ hừ, đối phương hơi trầm mặc, bắt đầu nhập chữ không ngừng. Chiêm hỉ nén cười, muốn xem thử anh ta sẽ gửi cái gì. Trong chốc lát, cá cực lớn, cô giận rồi à, ủy khuất. Chiêm hỉ thật sự bị anh ta ghẹo cho chết. Bánh pudding trứng gà, không giận, tôi học ở Đại học Ngôn ngữ Trung Quốc. Anh có thể luyện tập nói chuyện phiếm với tôi. Nếu có lỗi trong câu chữ, tôi có thể giúp anh sửa lại. Cá cực lớn, thật sao, cô thật là người lợi hại. Bánh pudding trứng gà, vậy anh có phải nên gọi tôi là cô giáo không? Cá cực lớn, cô trứng gà, bánh pudding trứng gà, bánh pudding trứng gà. Học sinh ngoan, cô nhận nha, đi ngủ đây. Kỳ thật Chiêm Hỉ rất thích nói chuyện phiếm với anh ta. Cảm thấy đây là một chàng trai nhỏ đặc biệt. Chỉ là lúc sờ lên trán mình, thật sự có hơi nóng. Mí mắt đã đánh nhau. Cá cực lớn, nếu cô cảm thấy đang phiền tôi, nói với tôi, không sao đâu, tôi sẽ làm hoa thật tốt. Bánh pudding trứng gà, không phiền anh. Tôi có hơi sốt, cả người không thoải mái. Ngày mai sẽ nói tiếp. Chiêm hỉ tò mò nghĩ ngợi. Anh ta liệu sẽ gửi tới câu? Uống nhiều nước ấm. Không nhỉ, tựa như đây là câu nói mà con gái thường được nghe nhất từ trai thẳng. Nhưng đối phương không nói câu này. Chỉ gửi một tấm hình. Ngón tay trắng nõn thon dài đang vuốt nhẹ một phiến lá xanh lá có lác đác hoa nhỏ. Cánh hoa tựa như sao 5 cánh. Nhìn thật đáng yêu. Cá cực lớn. Đây là dạ lai hương. Tôi làm. Cá cực lớn. Bị sốt phải uống thuốc đi bác sĩ. Cô trứng gà nghỉ ngơi sớm. Mơ đẹp. Ngủ ngon. Cách chương.